pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 1131 Hỏa Thần Truyền Thuyết 38. Phía trước nói qua, bao gồm thủy bộ ở bên trong, đối hải dương thế giới này đều là thập phần sợ hãi. Bởi vậy lặng lẽ ẩn vào bộ lạc tính toán tới cái một kích phải giết người đánh lén tự nhiên chưa bao. Giờ nghe qua loại này vang ốc thanh âm siêu này vang ốc chỉ là Lâm Tịch mệnh danh. Cùng đời sau vang ốc vẫn là có rất lớn khác nhau. Này thanh nếu gió thổi ống tiêu, thủy chụp nhai ngạn, sâu xa du dương trung mang theo một mặt kích động trung lại hoảng hốt cất giấu vạn mã lao nhanh. Những người đó không rõ nội tình, còn tưởng rằng bên trong chạy ra cái gì đáng sợ dã thú. Tức khắc xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy, nhưng là khi bọn hắn tè ra quần chạy đến nơi dừng chân xuất khẩu thời điểm. Lại phát hiện nơi đó đang đứng một cái cao gầy thiếu niên. Hắn tay trái cầm một thanh lóe hàn quang quái đồ vật. Tay phải còn lại là một cây thiêu đốt cây đuốc. Một người lẳng lặng đứng ở xuất khẩu chăm chú nhìn mọi người. Di Lan thổ bộ, thiếu niên ngữ hàm chào phúng hỏi. Dẫn đầu người thấy chỉ có một thiếu niên đơn thương độc mã đứng ở xuất khẩu. Một lòng trước liền thả xuống dưới. Lại thấy mặt sau đuổi theo lại đây. Quả nhiên chỉ có thưa thớt không đến hai tay người. Lần này hắn càng là an tâm ơ siêu viêm hổ bộ người chưa nói sai. Bọn họ thật sự chỉ có một chi 10 người tả hữu săn thú đội. Mà chính mình lại ước chừng mang đến hai chi như vậy đội ngũ. Đối với chính mình những cái đó bộ hạ nhỏ giọng nói. Đừng sợ, một cái tiểu tể tử mà thôi. Cùng nhau tiến lên giết chết hắn cùng lúc đó. Chạy ở đội ngũ mặt sau người đồng thời cũng đè thấp thanh âm nhẹ hô. Đại quân, bọn họ đuổi theo người đều là phụ nhân. Chớ sợ, dẫn đầu được xưng là đại quân người tức khắc sửng sốt. Lại là phụ nhân, làm một bộ tộc thủ lĩnh. Hắn tưởng tự nhiên muốn so mặt sau cái kia báo tin ngốc bức muốn nhiều rất nhiều. Chỉ cho rằng mấy cái phụ nhân không phải sợ, liền thiếu cảnh giác. Hắn suy xét vấn đề là, nếu tới truy chính mình chính là phụ nhân, kia bọn họ chủ lực săn thú đội đi nơi nào. Hắn vừa mới buông tâm lại huyền lên. Này di nước lửa tộc rất nhiều quỷ dị, chính mình thật sự không nên quá mức tin vào nhi tử cùng viêm hổ bộ nói. Đầu óc nóng lên liền xuất chúng chạy tới đêm tập, vạn nhất chung quanh mấy cái chiến lực sấp xỉ bộ lạc thừa dịp bọn họ có một nửa nhân thủ không ở bộ. Tộc mà đi bưng hắn hang ổ, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Hắn càng sợ hãi này di nước lửa tộc chỉ là lừa chính mình mắc mưu mồi. Vị này đại quân hiện giờ nóng lên đầu óc đã khôi phục bình thường. Tựa hồ đã thấy chính mình bộ lạc đang ở bị hắn tộc công kích. Tưởng tượng ở đây, nỗi nhớ nhà càng tăng lên. Hắn dưới chân sinh phong, giơ lên cao trong tay diều đá, tính toán tốc chiến tốc thắng. Một chút liền đem kia thoạt nhìn không hề uy hiếp tiểu tể tử tạp chết. Tiền sử nhân loại thọ mệnh mặc dù ngắn, chính là trường kỳ cùng dã thú vật lộn. Sức lực cùng tốc độ lại so với chi hiện đại người không biết cường nhiều ít. Bởi vậy này đem hết toàn lực một dìu gào thét mà đến. Kia tộc trưởng tự nghĩ này một dìu chính hắn đều ngăn cản không được. Kia thiếu niên tựa hồ bị dọa choáng váng. Thế nhưng cầm so với hắn bàn tay trường không bao nhiêu. Phát ra quang quái đồ vật tới ngăn cản. Này đại quân trên mặt một trận cười dữ tợn. Thế tới không giảm, đôi tay kén dìu đá ầm ầm tạp lạc, tựa hồ đã thấy ngay sau đó, nhãi danh kia bị tạp đến gân đoạn gãy xương, huyết nhục mơ hồ, kết quả lại chỉ nghe được đinh, một tiếng vang nhỏ. Một cổ cự lực chợt truyền đến, hắn dìu đá thế nhưng liền như vậy bị trống rỗng giá trụ. Không thể động đậy, đừng nói này tộc trưởng, liền theo sát sau đó chuẩn bị vây quanh đi lên vài người cũng là ngẩn ngơ. Thiếu niên cầm ở trong tay vũ khí cùng đại quân dìu đá so sánh với. Quả thực giống như cầm cần thảo lá cây lại muốn giết một con thành niên song răng heo. Mà thiếu niên lại là vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại mỉm cười. Trái lại đại quân, sắc mặt xanh trắng một mảnh, hai tay không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra như dã thú thấp xuyễn. Chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, dìu đá như là bị cố định ở thiếu niên đỉnh đầu giống nhau, chính là chém không đi xuống. A, phế vật, thiếu niên phát ra một tiếng cười khẽ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại là thiếu niên tay phải cây đuốc hướng về đại quân mặt mà đi. Kia đại quân bất đắc dĩ, chỉ phải triệt dìu che chở, ngăn cản cây đuốc thiêu chính mình. Thiếu niên tuy gầy, lại kiểu nếu viên hầu, không ra tới tay trái nghiêng đâm vào tiếp theo hoa. Bọn họ đại quân quần đã bị cắt ra, bởi vì là gia thú chế thành, vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, mà là gục xuống ở đầu gối chỗ tới lui. Thoạt nhìn càng thêm buồn cười. Huy, ngươi quần rớt, tiểu tể tử cợt nhả nói. Trong tay lại một lát không ngừng, kia đem quái đầu vật lại đi cắt đại quân quần áo. Vài người thấy đại quân trước sau đều ở bị nhãi danh kia nắm cái mũi đi. Một phen dìu đá đỡ trái hở phải, chạy nhanh cũng lại đây hỗ trợ. Một người giơ lên trong tay thạch đao lặng yên không một tiếng động đối với thiếu niên sau lưng. Hung hăng đâm, kết quả kia chính diện nghênh chiến hai người thiếu niên như là sau lưng sinh đôi mắt. Chân sau về phía sau vừa nhấc, nhất chiêu con bò cạp vẫy đuôi trực tiếp đem đánh lén người đá bay ra đi thật xa. Bị chạy tới mấy người phụ nhân trực tiếp bắt lấy. Chờ đến Toản Sơn dẫn dắt nghe tin mà đến săn thú đội tìm đến. Lâm Tịch cùng đám kia nương tử quân đã tương lai phạm hơn 30 người bắt được hơn phân nửa. Bộ tộc bên trong mọi người cũng tất cả đều đi lên. Dựa theo Lâm Tịch phía trước bố trí thủ kho hàng, lò gạch, chiếu cố kiển tử nhóm, thủ trại chăn nuôi, làm từng bước, không hốt hoảng chút nào. Mà hai đội săn thú nhân viên tạo thành thanh tra đội ngũ cũng bắt đầu đối toàn bộ bộ lạc tiến hành. Thảm thức tìm tòi, phòng ngừa mặt khác cá lọt lưới sấn loạn gây sóng gió. Thực mau, Di Lan thổ bộ vị này xui xẻo đại quân cùng với chính mình mang đến 30 người tới đội ngũ toàn bộ xa. Lưới, Lâm Tịch đã từ bộ tộc lão nhân trong miệng biết được thổ bộ đại quân tên là Ba Mãng. Giờ phút này vị này được xưng đệ tam đại bộ phận tộc đại quân quang thi thí. Đôi tay bị trói, cả người bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi đứng ở trên quảng trường lớn. Lâm Tịch sai người đem hắn cởi trói, làm chính hắn mặc tốt quần, sĩ nhưng sát mà không thể nhục. Hai cái bộ tộc chi gian chiến tranh, được làm vua thua làm giặc, không thể nói ai đúng ai sai. Thịnh lâu tất suy, vật cực tất phản, nói không chừng ở không biết nhiều ít năm phía trước, di nước lửa bộ cũng từng như vậy chinh phạt quá bộ tộc khác. Lâm Tịch cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng hắn, chinh phục hắn, nhưng là không cần phải nhục nhã hắn. Nói đi, Ba Mãng đại quân, ai kêu ngươi tới đêm tập ta hỏa tộc? Ba Mãng giờ phút này hận không thể chính mình chưa bao giờ giáng sinh trên thế giới này. Nếu là hắn có thể trở lại bộ tộc, đệ nhất kiện làm sự chính là một diều tạp chết nhà hắn cái kia ngốc bức nhi tử. Sau đó lại tạp chết chính mình. Nhìn xem trước mắt thiếu niên này, đây là nhi tử trong miệng cái kia lại ngốc lại bồn. Thế nhân đều có thể khinh di nước lừa tộc đại quân. Hơn nữa hắn thế nhưng còn tin, đi cùng nhi tử cùng nhau tộc nhân nói, kia thiếu niên ngu xuẩn tột đỉnh, đem những cái đó vô dụng thổ ngật đáp tất cả đổi đi. Còn nói đó là dã thú trên người đồ vật, hơn nữa tiểu quân cơ hồ là cường đoạt bọn họ trao đổi đồ vật. Kia mềm yếu hòa tộc đại quân thế nhưng cũng không dám nhiều lời một câu. Trơ mắt nhìn bọn họ tiểu quân dùng mấy khối phế thổ ngật đáp đổi đi bọn họ vài thứ kia. Lâm Tịch cười, trên thế giới có một loại nhi tử, gọi là nhà người khác nhi tử. Trên thế giới còn có một loại nhi tử, gọi là hố cha. Hết chương.